Chương 315, trong phòng ngủ sát thủ. Nghe được Ninh Tiểu Bắc có chút kinh hỉ âm thanh, ba người từng người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đứng trước mặt ba nữ tử. Cầm đầu một, trên người mặc nguyệt quần trắng nữ hài, mắt ngọc mày ngài, tóc đen rơi kiên, khuôn mặt tinh xảo, khí chất như lan, mị đến dường như tranh trầm biếm bên trong đi ra nữ hài, hơn nữa trên người nàng còn có một loại nhà giàu tiểu thư mới có tự phụ khí. So với cô bé này tiên tư ngọc mạo, coi như bông đình đình, cu nở dê là hơi kém một phân. Na nở dê duy nhất đáng giá kiêu ngạo, e sợ cũng chỉ có hai cái trắng non thon dài đùi đẹp. Cái khác hai cô bé, sắc đẹp hơi kém, bị trở thành làm nền, nhưng mở rộng tới nói, cũng coi như là mỹ nữ. Chỉ một thoáng, thượng quan dạ cùng thạch phàm đều là xem mắt choáng váng. Ta miệng nó tiên nữ a, ta đây là đang nằm mơ à? Thượng quan dạ đầu góc trống rỗng. Vương đình đình nhưng là không được dấu vết nhẹ cắn môi một cái, ánh mắt ảm đạm rồi một chút. Na nở dê biết, cô bé này mới là Ninh Tiểu Bắc chính quy bạn gái. Tiểu Bắc, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi làm sao không tiếp? Tô Giao Giao có chút không dáng vẻ cao hứng. Giao Giao, đây chính là bạn trai của ngươi phải không? Ta xem cu nở dê bình thường thôi mà. Bên cạnh một cao y vo cờ người cao gầy nữ hài nói rằng, ánh mắt nhưng ở thượng quan dạ trên người đánh tới chuyển. Khả năng di động không mang đi Giao Giao, ngươi đừng nóng giận. Một cô bé khác mang kính mắt, vóc người xinh xắn lanh lợi, rất dáng vẻ khả ái. Ninh Tiểu Bắc lúc này mới móc túi ra di động, mặt trên có hai cái chưa nghe điện thoại. Hắn gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, a Giao Giao, ta không cẩn thận cho điều thành tinh âm. Hai anh. Tô Giao Giao oán hận địa trừng trừng hắn, lập tức hướng về Ninh Tiểu Bắc giới thiệu, đây là ta mới vừa quen bằng hữu, Lục Lâm, An Nhiên. Lục Lâm là cái kia dáng người cao gầy, tướng mạo bình thường nữ hài, An Nhiên nhưng là đối lập tiểu tiểu khả ái cái kia một. Các ngươi khỏe, ta là Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc rất lễ phép mà hỏi thăm một chút. Ngươi tốt. An Nhiên đưa tay ra, rất đáng yêu địa khoát tay háo một cái. Lục Lâm nhưng là một mặt cao ngạo, tựa hồ cảm thấy người nam này, căn bản không xứng với Tô Giao Giao, cũng là chẳng muốn đáp lại. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không não, đón lấy cho Tô Giao Giao giới thiệu thượng quan dạ chúng nhân. Đoàn người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh quen thuộc lên, mà mấy người đứng vị, cu nở dê lặng yên phát sinh ra biến hóa. Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao đi chung với nhau, hai người ngọt ngào vô song, lẫn nhau giảng buổi chiều phát sinh chuyện chơi vui. Cao gầy mỹ nữ Lục Lâm nhưng là đi tới thượng quan dạ bên người, chủ động giới thiệu chính mình, thỉnh thoảng quăng mấy cái mỹ nhãn, đáng tiếc người sau là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. An Nhiên cùng Vương Đình Đình đi chung với nhau, hai người tựa hồ rất tán gẫu chia hệ mờ được cờ, Vương Đình Đình còn thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn Ninh Tiểu Bắc bên kia, đáy mắt nơi sâu xa, mang theo một tia nhàn nhạt tú hoán. Cuối cùng Thạch Phàm, một người phờ phạc mà đi theo đội ngũ mặt sau, khuôn mặt nghiêm nghị, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Lúc đêm khuya, đoàn người mới vây tay từ biệt. Giao Giao, ngươi biết không, cái kia thượng quan dạ trong nhà dĩ nhiên là làm viên thảo chuyện làm ăn nữ. Lục Lâm có vẻ rất hưng phấn, tựa hồ là nhặt được bảo bối giống như vậy. Hoa, nhà hắn nhất định rất có tiền, ngươi nhìn hắn xuyên chính là vợ xà sơ. Mở y nga nở đồng tiền một cái đây lời vừa ra khỏi miệng, Lục Lâm liền cảm giác không thích hợp, lung tung nói, Giao Giao, ngươi đừng hiểu lầm a. Ta không có nhằm vào Ninh Tiểu Bắc ý tứ. Tô Giao Giao biết Lục Lâm tuy rằng ái mộ hư vinh, nhưng bản tính không xấu, cũng là không để ở trong lòng. Chỉ là nói, không có chuyện gì, kỳ thực Tiểu Bắc không có ngươi nghĩ tới như vậy kém, hắn rất có tiền, chỉ là không muốn biểu hiện ra thôi. Thôi đi, Giao Giao. Lục Lâm lại khôi phục loại kia kiêu ngạo thần thái, hiện tại người, phàm là trong túi có chút tiền liền muốn ở mô y cao y phương diện khoe khoang, siêu xe, quần áo, đồng hồ đeo tay, giày. Nữ nhân chỉ lo người khác không biết hắn có tiền như thế. Bạn trai ngươi muốn thật sự có tiền, tại sao phải giấu giấu giếm giếm nói trắng ra? Na nở dê căn bản không tin tưởng Tô Giao Giao nói. Tô Giao Giao cu nở dê là bất đắc dĩ nở nụ cười, chẳng thèm nói. Số 3 phòng ngủ lâu, Hàng Hiên. Thượng quan, ta xem cái kia Lục Lâm có vẻ như đối với ngươi có hứng thú. A Ninh Tiểu Bắc đánh cười thú nói. Thượng quan dạ liếc hắn một cái, các ngươi là thật mù hay là giả mù? A loại kia hám làm giàu nữ, có thể là kiểu mà ta yêu thích sao? Thìa u ra ta 3 năm trước liền chơi chán hắn lại nói, đúng là đình đình học tỷ loại kia thanh thuần có thể người, ôn nhu thiện lương nữ tử, mới là ta món ăn. A Huy, Tiểu Bắc, nếu ngươi có tô đại mỹ nữ, đem đình đình học tỷ tặng cho ta khỏe không làm ngươi mộng xuân đi thôi. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp mắng. Niệm nó Tiểu Bắc, ngươi còn muốn bắt cá hai tay. A Thượng quan dạ tức giận bất bình, ngươi cu nở dê qua tham lam không được sao được, ta rất sao phục ngươi. Huynh đệ chi thê không thể lừa gạt, ta liền lại đi tìm một. Thượng quan dạ liền ôm quyền, lập tức đưa mắt miết hướng về phía sau không nói một lời Thạch Phàm, đưa tay đánh hắn một hồi. Ta nói, Thạch Đầu, ngươi pha tờ ra một buổi tối ở lại, sững sờ, đang suy nghĩ gì đấy, không có gì đã nghĩ ngày mai đi nơi nào tìm cái kiêm trước, tiền có chút không đủ bỏ ra. Thạch Phàm bỏ ra một nụ cười. Ai, tìm cái gì kiêm trước à, theo ta đi cà phê internet đánh lò, một ngày mở ngươi 100 tiền lương được không, thượng quan dạ đùa giỡn rôn nở dê như nói. Tuất a tuất là cái gì, Thạch Phàm rất nghi hoặc mà hỏi. Được, hai vị đều là ra, ta phục ba người cười cười nói nói, rất nhanh đi tới 319 cửa phòng ngủ trước. Vang một tiếng, thượng quan dạ trực tiếp đá tung cửa ra, vừa mới chuẩn bị đi vào vung nước tiểu, lại bị thân tới được một cái tay, chặn lại yết hầu A Tiểu Bắc, cứu cứu mạng, thượng quan dạ sắc mặt, lập tức tái nhợt một mảnh. Tối tăm trong phòng ngủ, hắn chỉ có thể nhìn thấy một con giày đặc tóc bạc, còn có một đôi bàng như va nở năm hàng tuyển rô nở dê như con mắt. Sát thủ đây là hắn đệ nhất trực giác. Loại này sát khí lạnh lẽo, hắn từng ở cha cùng giới kinh doanh cự phách gặp mặt thì, từ một thiết tháp nam tử trên người cảm thụ qua. Ai trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là cảm thấy không đúng. Hắn nhanh như tia chớp đưa tay ra, nắm lấy người kia cánh tay, sau đó ma nhờ me một Ninh vốn tưởng rằng, ở chính mình sức mạnh mạnh mẽ dưới, có thể mang đối phương xương dễ dàng bẻ gãy. Nhưng làm hắn không nghĩ cũng chính là, đối phương dĩ nhiên lấy một thập phần kỳ dị thủ pháp, đem kinh lực của chính mình tá đi. Sau đó trở tay một quyền hướng mình anh đến, oành một tiếng vang chấm thấp, Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh anh kích ở bộ ngực mình, hắn muộn hàng một tiếng, hai tay thuận thế nắm lấy khung cửa răng rắc một tiếng, chất gỗ khung cửa như là đậu hũ, trực tiếp bị tóm nát tan. Sấn thời gian này, thượng quan dạ trốn thoát, một mặt sơ ha y trắng bệnh. Hư không còn ngăn cản, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không kiêng rẻ chút nào, hướng về người kia một cước đạp tới, nhưng đạp cái không, hắn tránh ra. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ đèn, cu nở dê lượng lên. Người này tốt phản ứng nhanh, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt nghiêm nghị, định thần nhìn lại, nhưng suýt chút nữa không đem con ngươi trừng đi ra. Lục tu ngươi tại sao lại ở chỗ này cầu vượt 10 đồng cuối chương?